Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, đoạt ban đoạt quyền tiến hành bên trong. Cùng Best tưởng tượng đồng dạng, Wolfsburg hay bóng lạc hậu tình huống dưới tuyệt địa phản kích. Tại bù giờ giai đoạn hoàn thành 4-3 đại nghịch chuyển. Nó bên trong một truyền một bắn cũng đạo diễn rồi cái này trận trò hay Best trở thành rồi tuyệt đối. Nhân vật tiêu điểm, không chỉ có hoàn toàn xứng đáng trúng tuyển kích cơ bình chọn tốt nhất đội hình. Hơn nữa viên kia thần Lai Chi Bút cứ lòng được tuyển lượt này tốt nhất vào bóng. Per còn đặc biệt gọi điện thoại nói cho Best, trận đấu này về sau, mấy nhà câu lạc bộ tự mình liên hệ hắn. Nó bên trong lấy Dortmund Klopp nhất là chủ động. Klopp, Best nghĩ nghĩ, vị này đằng sau mấy năm lấy chạy oanh chiến thuật lực áp Bayern huấn luyện viên chính đối tuổi trẻ. Thiên tài coi trọng hoàn toàn chính xác, rất để hắn tâm động. 21 tuổi Sahin đã trở thành Dortmund tổ chức hạch tâm. Hơn nữa nhớ kỹ vị này người Thổ Nhĩ Kỳ 2 năm sau liền trốn đi Real Madrid rồi. Bất quá tại kinh lịch xuyên qua, trọng thương về sau Best như trước đang một số phương diện bảo lưu lại kiếp trước bản tính. Gia nhập liên minh Dortmund, sau đó trợ giúp Klopp thuận lý thành trương lực áp Bayern. Những người khác có thể sẽ cho rằng cái này có Best công lao. Nhưng hắn chính mình sẽ không như thế cho rằng. Nhưng thật ra là bởi vì Dortmund có rồi Chu Dịch, nhưng là lưu tại Wolfsburg. Best cũng không nguyện ý, lý do rất đơn giản, đây là một nhà không có quá mạnh tiến thủ tâm đội bóng. Chi này đội vô địch, ở sau đó hai cái trận đấu mùa giải liền sụp đổ. Về sau duy nhất đánh ra thanh danh Zeko vậy chuyển nhượng rời đi. Mihimovic muốn không phải là đi Trung Quốc, Best căn bản liền sẽ không chú ý. Cho nên Best đối các nhà câu lạc bộ thăm dò tính tiếp xúc Per cầm không chú ý. Không thái độ cự tuyệt, đối với nhất định sẽ thành công Dortmund, hắn càng muốn chọn lựa một nhà thực lực hơi yếu. Nhưng ở thi đấu vòng tròn, Champions League song giây đều có tiến thủ tâm câu lạc bộ. Nhưng cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cùng Best tưởng tượng khác biệt, mặc dù có trên báo chí xuất hiện phù thủy tin tức, nhưng cũng không có gây nên truyền thông đồng hành quá lớn chú ý. Xuất hiện phù thủy tin tức báo chí là nước Đức phát hành lượng lớn nhất báo xã báo bay. Mặc dù phát hành số lượng nhiều, nhưng phần này báo chí thanh danh không sai biệt lắm tương đương với nước Anh Sun Newspaper, lấy làm người nghe kinh sợ. Bát quái tin tức vì tuyên truyền trọng điểm, rất nhiều tin tức đều là báo bay chính mình khai quật, thậm chí là phát minh bê bối tranh chấp tin tức mà chính độc giả vì công nhân cùng thấp thu vào người. Cho nên tại thể dục nghiệp nội địa vị cũng không cao. Thanh danh vậy rất thúi. Best lúc nghe về sau còn đặc biệt mua phần báo bay trở lại thăm một chút. Kết quả phía trên chỉ có 2 tấm hình ảnh. Phía dưới có 2 hàng chữ tiến hành đơn giản giới thiệu. Lượng tin tức không lớn. Hơn nữa đối Best đánh giá cũng không cao. Cái này ở mức độ rất lớn là bởi vì nhà này báo xã bảo thủ lập trường chính trị. Buổi chiều thông thường huấn luyện bên trong, Best bị phân tại chủ lực một tổ cùng Misimovic hợp tác giữa trận. Graffai đảm nhiệm đơn tiền vệ. Đây là Maga tại tiến hành các loại thí nghiệm, đồng thời ý đồ để Best mau chóng cùng Graffai hình thành ăn ý. Dự bị một tổ Makoto Hasebe đột nhiên từ Misimovic dưới chân cắt bóng. Sau đó cùng Dehaga đánh cái hai qua khẽ quấn qua Josue. Nghiêng cách cấm khu kiến tạo Zeko đơn đao phá cửa. Zvizdan, hiện tại tiền vệ là Graffai. Phạm vi hoạt động của hắn so Edin phải lớn hơn nhiều. Best chạy về đến Dong đưa đầu nói. Jenner vị trí tiền đề. Nếu như cách người có chút xa, như vậy có thể đem bóng giao cho Graffai. Vừa rồi mất bóng chủ nếu là bởi vì Misimovic đột nhiên phát hiện hẳn là ở bên cạnh hắn cách đó không xa hoạt động Best không thấy. Trong lòng vội vàng mới bị Makoto Hasebe thành công cắt bóng. Lúc đầu đơn tiền vệ Zeko phạm vi hoạt động nhỏ, cầm banh năng lực không mạnh, cho nên Best tận lực cùng Jenner, Mizimovic ở giữa bảo trì thích hợp khoảng cách, nhưng đổi thành Graphite, Best chạy phạm vi có thể mở rộng rất nhiều. Mizimovic nhấc tay ra hiệu là mình sai lầm, gật đầu thấp giọng cùng Best nói gì đó, nhưng là trên trận những người khác. Bao quát khách mời trọng tài trợ lý huấn luyện viên Rob đồng thời quay đầu nhìn về phía bên sân. Maga, phải biết, tại trong sân huấn luyện chỉ đạo cầu thủ vị trí chạy. An bài chiến thuật bộ đường những sự tình này đều là huấn luyện viên tổ công việc. Làm vì cầu thủ nói như vậy chỉ có đội bóng tổ chức hạch tâm hoặc là đội trưởng có nhất định phát. Biểu quyền đề nghị. Mà đội trưởng Josue cùng Mizimovic đều tương đối mà nói yếu nhược thế. Bên sân Maga hai tay ôm ngực mặt không biểu tình. Đã không có phản đối vậy không có tán thành. Lại trong bóng tối oán thầm. Best ra hỏa này vậy không chọn những người khác. Hết lần này tới lần khác chọn bên trong Mizimovic. Cũng liền là đợt người da đen tính tính tốt. Nhìn huấn luyện viên chính không cắt đứt. Trên trận bầu không khí lúc này mới buông lỏng. Graphite đi tới nói, vừa rồi ta lui về có chút chậm. Không phải GVZ đàn cũng sẽ không do dự. Mặc dù Jenner là trái giữa trận, nhưng trên thực tế hắn chạm vị tại dọc trên so ta cùng Mizimovic càng cao. Hắn cùng ngươi là ai lui về nhận bóng? Ai phản cắm cấm khu? Cần ngươi cùng hắn hiệp thương? Best khóe mắt ngắm lấy Maga một mực không có làm ra phản ứng. Nói tiếp, cho nên, Graphite, người muốn lựa chọn lui về thời cơ. Một phương diện chú ý Jenner vị trí chạy, một phương diện khác cũng phải chú ý ta vị trí. Chú ý ta cùng Mizimovic ở giữa khoảng cách. Một trận thảo luận sau, huấn luyện thi đấu mới lại bắt đầu lại từ đầu. Graphite tại cùng đồng đội phối hợp bên trong lộ ra gập ghềnh. Cái này người Brazil có phi thường phong phú nghề nghiệp lý lịch. Cái này cho hắn phong phú tranh tài kinh nghiệm. Nhưng hắn tại chiến thuật lý giải trên là so ra kém Edin Dzeko. Thông thường sau khi kết thúc huấn luyện, Best đơn độc lưu lại thêm luyện. Ở trong lòng suy đoán tháng sau trận kia đá với Bayern tranh tài. Maga sẽ như gì bài binh bố trận, nếu như là năm giữa trận, Zeko cùng Graphite nhất định phải hy sinh một cái. Nếu như là bốn giữa trận, chính mình cùng Mizimovic chỉ có một cái người có thể thủ phát. Đi ra câu lạc bộ cửa lớn, Best còn không có kịp phản ứng. Mấy cái phóng viên ánh mắt sáng lên lập tức nhào tới. Best, có thể tiếp nhận phỏng vấn sao? Best. Chỉ cần thời gian rất ngắn, Best có chút muốn che mặt, quay đầu nhanh đi mua chiếc xe. Các đội hữu đều là tại bãi đỗ xe lên xe trực tiếp rời đi. Chỉ có chính mình là từ câu lạc bộ cửa lớn đi ra. Những ký giả này rõ ràng rất quen thuộc điểm ấy. Đây là chuyên môn bắt người đâu. Best, xế chiều hôm nay, Bayern giám sự hội chủ tịch Huen đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Công bố Bayern đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Xưng ngươi cùng Toni Kroos là cùng cấp bậc thiên tài giữa trận. Best bước chân dừng một chút. Sau đó đẩy ra phóng viên tiếp lấy đi. Sau lưng thanh âm lại vang lên. Best, Huen nói ngươi biểu hiện hòa hợp cùng vô cùng không xứng đôi. Ngươi lẽ ra thu hoạch được cao hơn tiền lương. Best ngươi thấy thế nào? Best. Nghe nói ngươi cùng Wolfsburg hợp đồng bên trong có tiền giải ước điều khoản. Có thể tiết lộ một chút sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.